Lời nói dối chân thành, 201-291. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông trộm vài phút thở dốc trong khu vườn nhỏ phía sau đồn cảnh sát. Sau đó cùng nhau quay lại phòng làm việc. Cuộc điều tra nhằm vào Trịnh Học Vọng ngày hôm nay đã thu được không ít tin tức mới. Phương hướng điều tra tiếp theo cũng sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định. Thứ nhất, vẫn phải tiếp tục chú ý ba người có liên quan đến vụ án là Trần Gia Hòa, Tào Chính Tân, Mạnh Trung Hải. Nhưng hai người Tào Chính Tân cùng Mạnh Trung Hải rời đi từ sớm. Hành tung bí mật, trước mắt lực lượng cảnh sát vẫn chưa tóm được sơ hở của bọn họ. Chỉ có Trần Gia Hòa đã lộ mặt trong CCTV. Cảnh sát điều tra camera giám sát đang gấp rút lần theo manh mối này. Thứ hai, nhất định phải làm rõ tình huống tử vong của Trịnh Học Quân. Nếu như vụ việc đánh nhau tập thể 20 năm trước thật sự có liên quan đến Trần Gia Thụ, vậy thì có lẽ, chân tướng của vụ án này đúng như trực giác của Kỳ Tuân. Thủ phạm chính là Trịnh Học Vọng. Đối với manh mối mấu chốt này, Hoắc Nhiễm Nhân vốn định tự mình lần theo. Thế nhưng nghĩ lại, cậu vẫn sắp xếp cho Văn Dạng Dạng cùng Đàm Minh Cửu tìm kiếm, thu thập tư liệu về những người có liên quan đến vụ án năm đó. Trong quá trình dò hỏi, điều tra, cũng đừng quên dành thời gian tới hỏi Vương Quế Ngọc lần nữa. Xem bà ấy có bỏ sót hoặc giấu giếm điều gì không. Cuối cùng chính là chuyện mà Hoắc Nhiễm Nhân định tự mình đi điều tra với Kỳ Tuân. Sòng bạc Quyên Sơn có liên quan đến cả Trịnh Học Vọng cùng Hứa Tín Nhiên. Cũng chính là sòng bạc được nhắc tới trong miệng Trịnh Học Vọng. Đàm Minh Cửu không có ý kiến với nhiệm vụ của mình và Văn Dạng Dạng. Nhưng có thắc mắc, có cần thiết phải điều tra sòng bạc không? Đàm Minh Cửu vuốt mặt, vụ án điều tra đến bây giờ, trọng điểm vẫn rất rõ ràng. Chắc chắn Trịnh Học Quân chính là lý do cùng động cơ của Trịnh Học Vọng. Khi chúng ta làm rõ được chuyện này, chân tướng của vụ án cũng lộ ra. Còn Trịnh Học Vọng có tham gia đánh bạc hay không? Đánh bạc ở địa điểm nào lại không phải việc của chúng ta? Là việc của đại đội trị an bên cạnh. Nói rất có lý, Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu. Vậy, Đàm Minh Cửu, vậy thì vẫn phải điều tra. Giọng nói ung dung của Kỳ Tuân cắt ngang Đàm Minh Cửu. Cho tôi một lý do. Đàm Minh Cửu, trực giác, Kỳ Tuân phun ra hai chữ. Tính sát thương rất lớn. Đệt, Đàm Minh Cửu giơ ngón giữa với Kỳ Tuân. Trực giác mà người khác nói không đáng sợ. Nhưng trực giác do Kỳ Tuân nói lại rất đáng sợ. Trực giác của Kỳ Tuân giống hệt như thần bài trong TV ấy. Thần bài cược 10 trúng 9. Chỉ thua ở cửa ải không ảnh hưởng đến toàn cục. Còn Kỳ Tuân, 10 lần trực giác trúng hết cả 10. Mặc dù trong quá trình điều tra cũng khó tránh khỏi đi lên con đường quanh co khúc khuỷu. Chắc trở gập ghềnh, thậm chí còn phải nhảy qua vách núi treo leo. Nhưng cuối cùng đều thành công tới đích. Rất thần bí, rất huyền học, chỉ có thể nói là một người rất lợi hại. Trong văn phòng, không còn ai có câu hỏi nào nữa. Tuy nói Trăng đã tỏ, sao đã lên, giờ tan sở cũng đã sớm tới. Nhưng mọi người vẫn vùi đầu vào hồ sơ, nỗ lực làm việc. Công việc cảnh sát hình sự dù sao cũng không giống như các công việc khác. Mạng người quan trọng, làm thêm một chút cũng được thêm một chút. Phá án sớm một ngày cũng tốt được một ngày. Việc điều tra tư liệu, Kỳ Tuân không quá gấp gáp. Tôi ra ngoài một chuyến, thuận tiện mua đồ uống cho mọi người. Mọi người muốn uống gì? Cà phê, nhân N. Nhân viên trong văn phòng đưa ra một đáp án vô cùng thống nhất. Kỳ Tuân nhún vai, ra khỏi cửa, một lát sau trở về. Hai tay đều ôm đồ. Tay trái là một túi cà phê nóng. Anh đặt lên bàn trà, để mọi người tự tới lấy. Tay phải lại là bình giữ nhiệt trong suốt. Bên trong có cẩu kỷ đỏ, hoa cúc vàng. Vì vừa mới ngâm, cho nên trong nước còn sủi bọt khí. Bình trà cẩu kỷ hoa cúc này được Kỳ Tuân đưa vào tay Hoắc Nhiễm Nhân. Hoắc Nhiễm Nhân không bước vào phòng làm việc của mình. Cậu chỉ đứng ngoài phòng làm việc chung của đội, cầm kẹp tài liệu trong tay, dựa mình vào mép bệ cửa sổ, chuyên tâm làm việc. Lúc Kỳ Tuân đưa nước cho, cậu không có để ý. Mãi đến khi đưa bình nước lên miệng mới cảm nhận được khác thường. Cậu liếc nhìn bình giữ nhiệt trong suốt trước. Sau đó lại kinh ngạc nhìn sang Kỳ Tuân. Thanh nhiệt sáng mắt. Kỳ Tuân, còn dưỡng sinh nữa. Nếu những người uống cà phê trong phòng làm việc nghe thấy được những gì Kỳ Tuân nói với Hoắc Nhiễm Nhân ngay lúc này, có lẽ sẽ nảy sinh rất nhiều dấu chấm hỏi. Thì ra chỉ có Hoắc đội cần thanh nhiệt sáng mắt kiêm dưỡng sinh. Còn chúng tôi không cần đúng không? Cũng may, tất cả mọi người đều đang chăm chú làm nhiệm vụ của mình. Không có ai quá chú ý tới bọn họ. Cảm ơn, Hoắc Nhiễm Nhân. Khách sáo quá, Kỳ Tuân trả lời. Đứng sang bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân. Anh đang đắn đo chỗ đứng của mình. Không thể dựa vào quá gần. Nếu quá gần, người khác nhìn sang sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại không muốn cách quá xa. Lúc bận còn tốt, không có kịp nhớ, mà cứ hễ rảnh rỗi. Tâm trí vừa có thể thoát khỏi đống manh mối hỗn độn. Thì cơ thể lại lập tức cảm nhận được lực hấp dẫn từ Hoắc Nhiễm Nhân. Hấp dẫn anh tới gần Hoắc Nhiễm Nhân một chút. Lại tới gần thêm một chút. Kỳ Tuân nhận ra tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân lại rơi xuống người mình. Hẳn là động tác nhỏ của anh đã thu hút sự chú ý của người ta rồi. Anh rằng co với cảm giác của cơ thể. Tranh thủ nói một tiếng. Em xem tài liệu đi. Đừng để ý đến anh. Anh muốn gần gũi với em. Gần gũi xong sẽ làm chính sự. Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên dựng thẳng kẹp tài liệu. Sau khi mở kẹp tài liệu, cậu nghiêng đầu hôn Kỳ Tuân. Rất ngắn, rất nhẹ, lại rất ngọt, rất đẹp. Trong phòng làm việc đèn đuốc sáng choang. Trong không khí bận bịu khiến người gần như không thể thở dốc. Hai người yêu nhau tranh thủ thời gian thân mật. Ngắn ngủi tựa như chớp mắt sao băng vụt qua đêm đen. Nhưng dư âm của chùm sáng chói lọi lại lóng lánh dài lâu. Khiến trái tim của vạn vật khe khẽ rung động. Sau khi thảo luận sơ qua về sòng bạc có liên quan đến Trịnh Học Vọng và Hứa Tín Nhiên, Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân xác định có thể tìm thử vị trí của sòng bạc trước xem sao. Thế nhưng Trịnh Học Vọng mới tới sòng bạc không được mấy lần. Không có nhiều manh mối trực tiếp để xác định vị trí của sòng bạc từ phía hắn. Ánh mắt của hai người đương nhiên sẽ chuyển sang Hứa Tín Nhiên. So với Trịnh Học Vọng, thời gian Hứa Tín Nhiên đến Quyên Sơn câu cá dài hơn nhiều. Lại nghĩ tới hắn là con nghiện cờ bạc đã lâu. Hoàn toàn có thể nghi ngờ cả hai đều đánh bạc trong cùng một sòng bạc. Vậy thì, hy vọng có thể tìm được sòng bạc tạm thời đặt hết lên người Hứa Tín Nhiên. Nhưng muốn phá vỡ phòng tuyến của Hứa Tín Nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ Tuân cầm tư liệu liên quan đến Hứa Tín Nhiên mà cảnh sát đã thu thập được lúc trước. Tư liệu cho thấy, tuy Hứa Tín Nhiên đã hãm sâu vào vòng xoáy cờ bạc, nhưng địa vị xã hội cùng tình trạng kinh tế của hắn vẫn rất vững chắc. Đồng nghiệp không có đánh giá tiêu cực nào về Hứa Tín Nhiên. Lãnh đạo cũng công nhận tay nghề chuyên môn của Hứa Tín Nhiên. Vô cùng coi trọng Hứa Tín Nhiên. Nhìn vào những điểm này, Trịnh Học Vọng cùng Hứa Tín Nhiên thật sự rất giống nhau. Kỳ Tuân lẩm bẩm, có năng lực chuyên môn, được lãnh đạo coi trọng, đồng nghiệp tán thành, đều là bác sĩ ngoại khoa, còn đều đánh bạc, e rằng đây chính là người mà bọn họ muốn lôi kéo. Hoắc Nhiễm Nhân hiếm thấy mà kể một chuyện cười nhạt. Nếu bọn buôn bán nội tạng muốn tạo thành một dây chuyền có thể phẫu thuật luôn. Dù sao cũng phải lôi kéo một vài bác sĩ có chuyên môn cao. Lúc làm phẫu thuật trái phép mới có thể yên tâm được. Tránh những sự cố y tế. Nói cũng không sai. Kỳ Tuân tiếp tục lật xem. Rời khỏi phạm trù công việc. Vừa chuyển sang phạm vi cá nhân. Sự khác biệt giữa Hứa Tín Nhiên cùng Trịnh Học Vọng lập tức xuất hiện. Trịnh Học Vọng chưa kết hôn. Trước mắt cũng không có mâu thuẫn tình cảm. Nhưng Hứa Tín Nhiên đã kết hôn. Hơn nữa còn ly hôn từ 2 năm trước. Có một đứa con trai 8 tuổi. Tên Hứa Duệ. Con trai hiện đang ở với vợ trước. Ngoại trừ việc này, Hứa Tín Nhiên đều đi làm mỗi ngày. Gần như không có chỗ nào quá khác thường. Bác sĩ trong nước vốn bận bịu. Hứa Tín Nhiên làm bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện lớn. Vốn không có nhiều thời gian rảnh. 3 bữa cơm mỗi ngày đều giải quyết trong nhà ăn của bệnh viện. Còn đâu thì mỗi tối đều về nhà cùng mỗi cuối tuần đều sẽ đến Quyên Sơn câu cá. Nói cách khác, Hứa Tín Nhiên chính là loại đàn ông ngoại trừ đi làm tan làm thì chỉ có đến sòng bạc đánh bạc. Nhìn biểu hiện của Hứa Tín Nhiên trong buổi thẩm vấn lần trước, Hứa Tín Nhiên cũng rất quan tâm con trai. Kỷ Tuân nói, điều này vừa hay trùng hợp với suy nghĩ của cảnh sát thẩm vấn. Dù sao dưới cái nhìn của phía cảnh sát, hổ dữ không ăn thịt con, một người có quanh co bên bờ phạm pháp để kiếm tiền bẩn đến đâu đi chăng nữa. Thì khi nhắc tới người nhà của mình, chung quy cũng sẽ tìm lại chút lương tâm chưa từng mất đi. Chỉ là thoạt nhìn, đúng, chỉ là thoạt nhìn, Kỷ Tuân, Hứa Tín Nhiên bắt được ảo tưởng, đã đột phá phòng tuyến tâm lý tội phạm của cảnh sát, lại mời luật sư tới đúng thời gian. Thứ muốn có được dường như đã lấy được rồi. Người trước mặt cũng không còn giá trị nào nữa. Phía cảnh sát đương nhiên không muốn tiếp xúc với luật sư cùng pháp luật. Cho nên để Hứa Tín Nhiên dễ dàng rời đi. Đây chính là điểm giảo hoạt của hắn. Hắn hoàn toàn nắm bắt được tâm thái của cảnh sát. Ngược lại giấu mình thật chặt. Là tâm thái của bọn họ. Nghe giọng điệu của Hoắc Nhiễm Nhân. Đột nhiên có chút không vui. Hả? Lúc đó em đã cảm thấy không bình thường rồi. Hoắc Nhiễm Nhân tỏ thái độ. Kỷ Tuân nhìn thấu tâm tư mà bạn trai mình. Nhịn cười, nhanh chóng vuốt lông. Anh biết mà, sai lầm đều do những người thẩm vấn lười biếng kia. Em có lòng giết giặc nhưng nước nhà lại không cho phép. Nếu là em trực tiếp đối diện với Hứa Tín Nhiên, chắc chắn sẽ anh minh thần võ mà xử đẹp hắn. Trực tiếp giải quyết hắn. Nhìn sắc mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, cậu thoải mái hơn rồi. Hai người nói đùa xong cũng vực dậy được tinh thần. Lại tiếp tục phân tích, nếu như Hứa Tín Nhiên chỉ để ý đến đánh bạc cùng tiền. Vậy thì muốn lấy được manh mối về vị trí của sòng bạc từ phía hắn sẽ rất khó khăn. Đạo lý này rất đơn giản. Hứa Tín Nhiên muốn đánh bạc, đương nhiên sẽ không dễ dàng khai ra sòng bạc. Thật ra ngoại trừ đột phá Hứa Tín Nhiên, còn có một biện pháp, chính là trực tiếp canh giữ Quyên Sơn, theo dõi chiếc xe ra khỏi quán cơm mà Trịnh Học Vọng đã nói. Chỉ là không biết sòng bạc có mở cửa vào ngày làm việc hay không. Nếu như không mở cửa, thời gian điều tra sẽ bị kéo dài. Hơn nữa Quyên Sơn là vùng ngoại ô của thành phố Ninh. Lại ở trên núi, lượng xe cộ lẫn dòng người đều không nhiều. Khả năng cảnh sát theo dõi thành công rất thấp. Khả năng đánh rắn động cỏ lại cao. Tuy Hứa Tín Nhiên giảo hoạt, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Kỷ Tuân suy nghĩ, ít nhất hắn sẽ chú ý đến các tình huống trên đường. Toa xe đóng chặt gạt được người khác, không hẳn gạt được hắn. Mà dù như thế nào thì suy luận suông cũng không có tác dụng gì. Vẫn phải gặp những người có quan hệ mật thiết với hắn trước đã. Tỉ như vợ trước cùng con trai của hắn. Buổi sáng ngày thứ hai dành để thu thập và phân tích tư liệu của Hứa Tín Nhiên. Sau đó nghỉ ngơi trong cục cảnh sát 2 tiếng đồng hồ. Tranh thủ trước giờ tan tầm, hai người tới cửa hỏi thăm, gặp được vợ trước của Hứa Tín Nhiên. Vợ trước là một người phụ nữ của công việc. Sau khi biết được mục đích đến cùng thân phận của Kỷ Tuân và Hoắc Nhiễm Nhân, cô lịch sự mời hai người vào trong, lại bưng trà. Nếu là vì chuyện của Hứa Tín Nhiên, chúng tôi đã ly hôn 3 năm. Tình huống hiện tại của anh ấy thế nào? Tôi cũng không rõ lắm. Vì sao mà hai người ly hôn? Tôi phát hiện anh ấy chơi cờ bạc. Vợ trước cười khổ. Tôi đương nhiên cãi nhau với anh ấy. Khi đó có lẽ anh ấy cũng không còn chút tình cảm nào với cái nhà này. Hoàn toàn không có ý định níu giữ. Một tháng sau, hai người chúng tôi ly hôn. Con trai do tôi chăm sóc. Căn nhà chia mỗi người một nửa. Tôi gửi tiền một nửa căn nhà cho anh ấy. Sau đó anh ấy lập tức chuyển đi. Mọi chuyện chính là như vậy. Tư liệu về Hứa Tín Nhiên mà cảnh sát đã thu thập được, đương nhiên không thể chi tiết bằng người trong cuộc. Kỷ Tuân, một chút níu giữ cũng không có. Đúng, một lần cũng không. Vậy chị cảm thấy, lúc đó ngoại trừ chơi cờ bạc, Hứa Tín Nhiên có tòm tem với người nào khác không? Vợ trước ngẫm nghĩ lại, tôi không phát hiện ra chứng cứ nào. Hơn nữa, dùng trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy không có. Anh ấy vốn là không có tình cảm với mẹ con tôi. Tại sao chị vẫn luôn nói Hứa Tín Nhiên không có tình cảm với mẹ con chị? Kỳ Tuân nhíu mày. Bởi vì, Hứa Tín Nhiên gấp không chờ nổi mà muốn ly hôn. Còn chuyện nào khác không? Kỳ Tuân nói, anh ta không níu giữ chị. Nhưng chị níu giữ anh ta đúng không? Hoắc Nhiễm Nhân hỏi thẳng thắn hơn một chút. Trên khuôn mặt của người phụ nữ chợt lóe lên một chút lúng túng cùng xấu hổ. Rất rõ ràng, chuyện này đã làm khó lòng tự tôn của cô. Cho nên trong suốt quá trình trò chuyện khi nãy, tuy cô nhiều lần nhấn mạnh Hứa Tín Nhiên không có tình cảm với mẹ con cô, nhưng vẫn tránh nói ra nguyên nhân chính khiến cô cảm thấy như vậy. Mà sau vài giây giằng co, cô vẫn bất đắc dĩ gật đầu, nói thẳng với cảnh sát. Không sai, tôi đã từng níu giữ anh ấy. Sau khi phát hiện anh ấy chơi cờ bạc, chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn. Trong lúc kích động tôi đã nói ra hai chữ ly hôn. Không nghĩ tới anh ấy lập tức đồng ý, tôi và Hứa Tín Nhiên là bạn cùng lớp đại học. Dùng cách nói tương đối phổ biến hiện nay thì chính là từ đồng phục học sinh cho đến áo cưới. Trước khi tôi phát hiện ra bí mật của Hứa Tín Nhiên, tôi cảm thấy, cá nhân tôi cảm thấy, Hứa Tín Nhiên là một người chồng tốt, một người cha tốt. Hơn nữa, khi đó, mặc dù tài khoản của gia đình ít đi một số tiền khá lớn, nhưng trên thực tế lại chưa từng xuất hiện nguy cơ về tài chính. Tôi cảm thấy Hứa Tín Nhiên có thể thay đổi. Cô cúi đầu, cảm tính của phụ nữ luôn khiến họ quá mức lạc quan về một mối quan hệ có lẽ đã thay đổi. Họ lưu luyến tốt đẹp của quá khứ, quanh quẩn không thôi, cho đến khi toàn bộ tốt đẹp đều biến thành tro bụi trong hiện thực. Chỉ còn lại hai khuôn mặt dữ tợn căm ghét nhìn nhau. Cho nên sau khi tôi ly hôn, vẫn liên lạc với Hứa Tín Nhiên, dùng lý do như thế nào? Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, cậu cảnh sát vẫn chưa kết hôn đúng không? Vợ trước cười tự diễu, vợ liên lạc với chồng thì cần gì phải có lý do? Củi gạo dầu muối, bài tập của con cái, chuyện vụn vặt lúc đi làm, cái gì mà chẳng nói được. Vì có thể quay lại với anh ấy, tôi còn từng bỏ ra mấy ngàn tệ tìm đại sư làm phép. Hai người theo chủ nghĩa duy vật lịch sự giữ im lặng. Dại thì mất tiền oan thôi. Vợ trước cũng tự bình luận, có lẽ là chuyện mất mặt nhất cũng đã nói ra rồi. Cô dần dần thả lỏng, không tiếp tục che che giấu giấu. Nói chung, dù tôi nói cái gì, làm cái gì, Hứa Tín Nhiên đều rất lạnh nhạt, gần như không trả lời tin nhắn WeChat của tôi. Tệ hơn anh ta trong quá khứ rất nhiều. Vợ trước gật đầu, anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Tôi cũng biết anh ấy bận, trước đây có thể cảm giác được cho dù bận đến đâu. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh ấy sẽ trả lời tin nhắn ngay. Sau khi ly hôn, chỉ có thể nói, cuối cùng anh ấy cũng đã thoát khỏi gông xiềng. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn có chút mộng cũ khó quên. Cho đến khi sự kiện kia xảy ra. Sự kiện gì thế? Kỳ Tuân có chút hiếu kỳ. Tiểu Duệ bị bệnh. Tiểu Duệ, Hứa Duệ, con trai của Hứa Tín Nhiên cùng vợ trước, lúc tan học về nhà bị mắc mưa. Khoảng 7, 8 giờ đã bắt đầu sốt. Nhưng ngày đó tôi có việc phải tăng ca. Thằng bé rất hiểu chuyện, vẫn luôn chịu đựng không có nói ra. Đến nửa đêm tôi về, thằng bé đã sốt đến mơ màng. Lúc đó tôi vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, gửi cho Hứa Tín Nhiên vô số tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đều vô dụng. Trong một mối quan hệ thân mật, con cái dựa dẫm vào cha mẹ, vợ dựa dẫm vào chồng. Bọn họ lặp đi lặp lại khái niệm được xã hội định ra. Cho đến khi khái niệm này ăn sâu vào thói quen, in sâu vào cơ thể, lại cho đến khi thói quen bị phá vỡ bởi một bên vẫn luôn dựa dẫm vào phía còn lại. Đại khái hẳn là như vậy. Hứa Tín Nhiên đã sớm không thèm để ý đến chúng tôi. Không sao, đằng nào cũng đã qua rồi. Vợ trước mỉm cười, mà nụ cười hơi khó coi. Chuyện này có giúp ích gì cho mọi người không? Vô cùng có ích, Hoắc Nhiễm Nhân nói. Câu trả lời này khiến chị vợ trước cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô thở dài một hơi. Kỳ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hoắc Nhiễm Nhân ra ngoài trước. Kỳ Tuân chậm hơn một nhịp, vừa hay nghe thấy giọng nói của trẻ con vang lên trong phòng. Mẹ ơi, chú cảnh sát về chưa ạ? Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh thò đầu ra từ trong phòng sách. Len lén nhìn về phía bên này. Chị vợ trước đang thu dọn bàn trà vội vàng đi lên. Về rồi, con đói rồi à, mẹ đi nấu cơm luôn. Nói xong, cô nhìn theo tầm mắt của con trai, lại đối diện với ánh mắt của Kỳ Tuân. Kỳ Tuân suy nghĩ một chút, đều nói bạn trai cũ còn không bằng chó. Chồng trước ấy à, nếu sống mà chẳng khác gì đã chết, vậy thì cứ để hắn mổ yên mà đẹp đi. Vợ trước ngẩn ra, Kỳ Tuân nói tiếp, còn nhiều đàn ông tốt lắm, lấp bằng hầm bẫy, tiếp tục đi về phía trước là được. Nói xong, anh vẫy vẫy tay, ra khỏi cửa, bước vào thang máy trong hành lang. Chuyên gia tình cảm đến rồi. Hoắc Nhiễm Nhân nói, cũng không biết tại sao, mỗi khi anh nói tới vấn đề tình cảm, lúc nào cũng khiến người khác tín phục. Kỳ Tuân nghi ngờ mà nhìn vào vách tường kim loại lờ mờ trong thang máy. Lẽ nào trông mặt anh từng trải lắm mà, thế anh có từng trải chưa? Hoắc Nhiễm Nhân, từng trải rồi, một lần cũng là từng trải mà. Ba Hoa, Hoắc Nhiễm Nhân khẽ hừ một tiếng, vui vẻ ấn nút thang máy. Trong bản gốc, tác giả dùng cụm từ diệt tận thiên phàm, dê zin chiên phen, kinh qua ngàn thuyền, nghĩa là những người từng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con thuyền tới lui. Dùng để hình dung người từng trải, anh Tuân đáp lại vợ anh là nhất phàm để thiên phàm, nghĩa là một thuyền cũng bằng nghìn thuyền. Anh với vợ anh là mối tình đầu của nhau á, vì trong tiếng Việt không có thành ngữ tương tự nên mình tạm để vậy nha. Cửa thang máy khép lại, máy chiếu lắp trong thang máy chiếu các quảng cáo nhỏ lên cửa thang máy. Bọn họ bắt đầu thảo luận tình huống vừa mới biết được từ chỗ vợ trước của Hứa Tín Nhiên. Trông cô ấy không giống nói dối. Trước mắt cũng không có lý do gì để nói dối, Kỳ Tuân nói. Hoắc Nhiễm Nhân khẽ gật đầu, lại kết hợp với thuốc lá và hộp quẹt trên bàn trà. Còn có một đôi giày thể thao nam size lớn trong tủ giày. Có thể xác định sơ bộ, vợ trước của Hứa Tín Nhiên có đối tượng yêu đương mới. Hơn nữa con trai họ cũng không phản đối người kia. Chuyện này cũng rất đơn giản. Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai mẹ con, tình cảm mẹ con rất tốt. Nếu như con trai rất bài xích đối tượng yêu đương mới, vậy người kia tất nhiên không thể thường xuyên ra vào. Hơn nữa còn để lại đồ dùng cá nhân. Anh cảm thấy Hứa Tín Nhiên đối với hai mẹ con họ như thế nào? Hoắc Nhiễm Nhân đặt câu hỏi. Ha, Kỳ Tuân, đây thực sự là một câu hỏi hay. Nhìn từ góc độ của chị vợ trước, người chồng ngày xưa, lòng như sắt đá, nhưng dưới cái nhìn của anh, có khi lại hoàn toàn tương phản. Phần tử trí thức có trình độ học vấn cao như Hứa Tín Nhiên, biết mình đã một xa vào vực sâu cờ bạc trái pháp luật, sớm muộn cũng có một ngày phải táng ra bại sản, bị tống vào tù, cho nên hắn lựa chọn buông tha cho vợ con trước khi sự việc thành ra nông nỗi không thể cứu vãn. Trước khi lương tâm còn chưa tiêu tan, thậm chí cái gọi là chị vợ bất ngờ phát hiện Hứa Tín Nhiên đánh bạc, cũng rất có thể là một màn sắp xếp cẩn thận của Hứa Tín Nhiên. Lý tưởng hóa quá rồi. Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá. Tin anh đi, một khi đàn ông trở nên nhẫn tâm, sẽ không còn dáng vẻ nho nhã lịch sự nữa đâu. Kỳ Tuân, quan trọng nhất là, vợ trước nhận định Hứa Tín Nhiên không có ngoại tình. Theo điều tra của cảnh sát, bên cạnh Hứa Tín Nhiên quả thật cũng không tồn tại quan hệ tình cảm nào khác. Nhưng người sống trên thế giới này luôn cần ký thác tình cảm. Sợ là Hứa Tín Nhiên cũng đã dùng thái độ giảo hoạt như hồ ly của hắn, che giấu luôn tình cảm của chính mình. Có lẽ lần thẩm vấn Hứa Tín Nhiên lúc trước, phương hướng của các em đã đúng, mà kỹ thuật lại sai. Suy cho cùng, thật thật giả giả, nói thật chính là lời nói dối tốt nhất. Một tiếng tinh vang lên, thang máy đến lầu 1. Hai người ra khỏi thang máy, khóe miệng của Kỳ Tuân dần dần nhếch lên. Nếu như suy đoán này là đúng, vậy anh đã biết phải đối phó với Hứa Tín Nhiên như thế nào rồi. Trong lòng Hứa Tín Nhiên chắc chắn có một vết sẹo day dứt. Cách chương.